Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 775. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng nghỉ ngơi của xưởng sản xuất điện ảnh. Các diễn viên đều đang xác định tạo hình. Ngô Thu Á cố ý sắp xếp để Diệp Ninh và Cố Phong nghỉ ngơi một chút. Diệp Ninh dựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại tự ấn huyệt thái dương của mình. Tuy rằng cô đã bận rộn suốt một buổi sáng, nhưng mà cơn đau đầu khi say rượu vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất. Hiện tại trong phòng nghỉ chỉ có hai người là cô và Cố Phong. Đương nhiên không cần phải cố chịu đựng. Vài giây sau, cô lập tức cảm nhận được Cố Phong đứng ở phía sau mình. Vừa định quay đầu lại nhìn, ngón tay của Cố Phong đã thay thế cô, bắt đầu xoa bóp cho cô. TBC, không cần phiền anh, không phiền gì cả, với lại sức anh xoa cũng thích hợp hơn. Cố Phong ngắt ngang lời từ chối của cô. Đừng nhúc nhích, trong giọng nói mang theo một chút mệnh lệnh bá đạo. Ngay từ mới bắt đầu Diệp Ninh còn có chút kháng cự. Nhưng mà theo động tác của Cố Phong, cô thật sự cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Dứt khoát để mặc anh, lại nhắm mắt lại lần nữa. Khóe môi của Cố Phong hơi cong lên. Sao bây giờ anh lại đến kinh thành thế? Diệp Ninh nhẹ nhàng hỏi. Hiện tại không phải là thời gian bộ đội huấn luyện bận rộn nhất sao? Cố Phong trả lời. Anh được nghỉ một tuần. Diệp Ninh mở to mắt. Theo bản năng oán trách. Hiếm khi anh mới được nghỉ phép. Không về thăm nhà sao? Sao lại lãng phí thời gian như thế? Hai người bọn họ đã 7-8 tháng rồi không về nhà. Bên cô thì còn đỡ. Cha mẹ đều mạnh khỏe. Trong nhà còn có em trai và em dâu chăm sóc. Nhưng mà nhà họ Cố thì lại khác. Chuyện Cố Phong nên làm nhất chính là về nhà thăm người thân chứ không phải đến đây tìm cô. Cố Phong cười nói. Ai nói anh không về chứ? Anh đi về rồi. Sau đó mới đến kinh thành. Lần này Diệp Ninh thật sự rất kinh ngạc, trực tiếp ngồi thẳng dậy. Anh về nhà rồi, Cố Phong gật đầu nói. Ừ, chẳng qua anh chỉ ở nhà một ngày mà thôi. Trên thực tế anh ở lại nhà một ngày, cộng thêm hai ngày đi tới đi lui. Hôm nay cũng đã là ngày thứ tư của kỳ nghỉ. Anh chỉ có thể ở lại đây 3 ngày, sau đó nhất định phải đi về. Trong nhà vẫn ổn chứ? Diệp Ninh vẫn rất quan tâm đến sức khỏe của Cố Kiến Quốc. Đều ổn cả, cha uống thuốc đông y mà em gửi về. Cơ thể đã khỏe hơn rất nhiều. Cha mẹ còn nhờ anh cảm ơn em. Cố Phong vô cùng chân thành nói cảm ơn. Diệp Ninh cũng thả lỏng lại. Bọn họ không có việc gì là tốt rồi. Chút chuyện này cũng không cần phải cảm ơn. Cho dù đến lúc này cô cũng không nói cho Cố Phong biết chuyện dược liệu. Cố Phong cũng không hỏi, có một số việc bọn họ đều đã ngầm hiểu lẫn nhau. Anh còn rút ra chút thời gian đến thôn Đại Liễu Thụ thăm cha mẹ vợ. Bọn họ cũng đều rất khỏe, còn có Diệp Đống cũng rất nghe lời Khổng Giai. Tình cảm của hai vợ chồng cũng rất thân mật. Đối với Diệp Ninh mà nói, đây cũng coi như là một chuyện vui nho nhỏ. Cô thật sự không ngờ Cố Phong về nhà thăm người thân còn sẽ có lòng mà đến thăm nhà của cô. Cố Phong không đợi cô hỏi đã tiếp tục nói. Anh nói với bọn họ là em bận công việc cho nên lần này mới không về được. Bọn họ bảo em cứ tập trung cho công việc. Nếu có rảnh thì nhớ viết thư về trong nhà nhiều một chút. Diệp Ninh có chút áy náy. Cô thật sự không viết quá nhiều thư cho cha mẹ. Chủ yếu là trước kia cô hoàn toàn không có thói quen viết thư. Cô càng quen với việc có chuyện thì trực tiếp gọi điện thoại liên lạc hơn. Hiện tại Cố Phong nói như thế, cô cũng đã có chút sốt ruột muốn viết thư về cho gia đình. Chờ xử lý xong mấy chuyện trong giai đoạn này, có lẽ chờ đến con của Khổng Giai ra đời, tôi có thể tranh thủ đi về một chuyến. Diệp Ninh tạm thời đặt kế hoạch này ở trong lòng. Em còn muốn ở lại đây bao lâu nữa? Trước kia Cố Phong không biết cô đến kinh thành làm gì. Cũng không biết cô muốn đến bao lâu. Diệp Ninh tính toán thời gian. chắc là khoảng 4-5 ngày nữa cũng sẽ về. Cách chương.